Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà hà, cô ấy không nghĩ đến cảm giác của Vũ Vũ sao? Mạn Mạn thật thà quá đi mất, dường như nhận ra mình lỡ lời, Từ Giai Mạn nhanh chóng chỉnh lại. Khụ, ý tôi là kích thước của nó, quá lớn. Nghe cô cứ lặp đi lặp lại, to quá, Nguyễn Ti Anh gần như phải bịt miệng cô lại. Hình Sâm phản ứng nhanh hơn, lập tức dùng tay bịt tai của Kiều Nại. Kiều Nại, ô vô, nhưng bịt rồi, cô vẫn nghe được mà. Buồn cười chết mất, nhưng quả thật là rất to. Sao mà mọi người nói chuyện lại trở nên có chút sắc thái thế này? Vừa rồi tôi như thấy Hình Sâm có chút bối rối. Nhân viên chăm sóc dễ dàng khuấy động không khí của các khách mời. Sau đó rất biết cách nắm bắt tâm lý mọi người, rồi nói. Trông ấn tượng chứ, rồi không câu giờ nữa, trực tiếp nói với cả nhóm. Mọi người có thể chạm vào nó. Nghe xong, không chỉ khách mời, mà ngay cả bình luận trên livestream cũng không giữ nổi bình tĩnh. Tôi muốn biết hết thông tin về sở thú này trong 3 phút. Tôi cũng muốn sở thử cơ bắp ngực của chuột túi. Câu hỏi, cơ bắp ngực của chuột túi khác gì so với của người? Không biết, nhưng chỉ cần chạm vào là sẽ rõ. Ai cần đầu chó? Lúc này, phản ứng của các khách mời phần lớn là muốn chạm vào nhưng ngại, không dám thể hiện quá nhiệt tình. Chỉ có Hình Sâm là nhìn nhân viên chăm sóc với ánh mắt kỳ lạ, như thể đang nhìn một kẻ bi. Ến TH, ái, vốn đã quen thuộc với việc này, nhân viên chăm sóc không lấy làm ngạc nhiên. Anh ta lập tức làm mẫu cho mọi người bằng cách đặt tay lên ngực con chuột túi và bóp nhẹ. Nhân viên chăm sóc nói, nhìn xem, cứ như tôi thế này, hoàn toàn không có vấn đề gì. Có người mở màn trước, các khách mời cũng không ngần ngại nữa. Từ Giai Mạn đặt tay lên, cảm nhận một cách nghiêm túc. Thật mềm, Sầm Lâm Vũ thấy cô ta đã chạm vào, bản thân cũng không chịu thua, anh ấy cũng chạm vào. Cảm giác đúng là không tệ, lông vừa mượt vừa mềm. Nguyễn Ti Anh học theo nhân viên chăm sóc, bóp bắp tay của chuột túi, còn Triệu An Kha cũng ấn thử cơ bắp của nó, quả thật rất rắn chắc. Nhìn thấy vậy, Kiều Nại cũng xoa xoa tay và từ từ đặt lên, lần đầu tiên chạm vào cơ bắp của chuột túi. Kết quả là càng chạm càng nghiện, cảm giác thật sự rất tuyệt, vừa lạ vừa thú vị. Trong nhóm, Hình Sâm là người duy nhất không quan tâm đến cơ bắp của chuột túi. Kể từ khi tay Kiều Nại đặt lên, anh không nói gì, mà chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ. Một phút sau, biểu cảm của Hình Sâm từ thản nhiên dần trở nên lạnh lùng. Anh bước đến sau lưng Kiều Nại, khẽ hỏi, giờ thích lắm sao, vẫn còn chìm đắm trong sức quyến rũ của con chuột túi, Kiều Nại trả lời. Ai mà có thể từ chối một cơ bắp ngực vừa lông mượt vừa ấm áp chứ? Dù nó là của một con chuột túi. Hình Sâm tiếp tục hỏi, thích đến thế à? Kiều Nại đáp, vừa mới trả lời xong, cô chợt nhận ra câu hỏi này có gì đó không đúng. Cô quay đầu lại và đối diện với ánh mắt u ám của Hình Sâm, bỗng nhiên cảm thấy có chút lúng túng, như thể mình vừa làm điều gì đó có lỗi vậy. Kiêu vi kiêu. Ôi trời ơi! Các bạn có người thấy mùi gì không vậy? Ghen rồi, đủ để chấm bánh bao rồi đấy. Hình Sâm, chẳng lẽ anh không sờ đã tay bằng nó sao? Sau đó, trong khi các khách mời khác vẫn còn mãi không nỡ rời xa con chuột túi, Kiều Nại lại ngoan ngoãn hơn nhiều. Và khi họ đã trải nghiệm xong, dịch vụ của ngôi sao chuột túi, chuyến thăm sở thú một ngày cũng kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhóm ngồi lên xe tham quan và di chuyển dần về phía cổng ra, lúc này trời cũng đã dần tối. Sau khi lên xe buýt trở về, mọi người ăn uống nhẹ nhàng, uống chút nước, trò chuyện đôi câu, nhưng có lẽ ai cũng đã mệt, không khí dần trở nên yên tĩnh. Dù sao thì Kiều Nại cũng cảm thấy khá mệt, cô khép hờ mắt, bắt đầu lờ mờ ngủ, cả ngày đi quanh sở thú khiến chân cô rã rời. Hình Sâm biết Kiều Nại cần nghỉ ngơi, xe đã bật điều hòa. Anh lập tức tìm một chiếc chăn, đắp lên người cô. Mệt thì ngủ một lát đi, chiếc chăn khá lớn, hai người đã ngồi cạnh nhau từ trước, Kiều Nại theo thói quen chia một nửa chăn cho Hình Sâm. Sau khi nhận lấy phần chăn cô chia, Hình Sâm đắp kín người và tiện tay nắm lấy tay cô. Việc nắm tay này, Kiều Nại đã quen dần, nhưng lần này cảm giác có gì đó khác lạ, cho đến khi cô cảm nhận được tay mình đang bị nhấc lên cao hơn và đặt trước ngực anh. Bên tai cô vang lên giọng nói trầm thấp của anh. Em có thích không? Kiều Nại, cô lập tức tỉnh cả người. Trên xe đâu chỉ có mỗi hai người, còn có những người khác nữa mà. Không biết có phải do Kiều Nại nghĩ nhiều hay không, nhưng bây giờ bỗng nhiên mọi thứ trở nên quá yên tĩnh, liệu có im lặng đến vậy trước khi Hình Sâm nói không nhỉ? Điều này khiến Kiều Nại không dám lên tiếng, trong khi tay cô vẫn đang ở trước ngực Hình Sâm. Cách chương